Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, xuất sư bất lợi. 1. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Nam Vinh Uyển Thanh, Ngô Quân giống như cười mà không phải cười nói ra: "Nam Vinh tiểu thư, hiện tại ngươi biết rõ Vân tiên sinh thân phận chân thật rồi." Nam Vinh Uyển Thanh chậm rãi chuyển qua đầu, nhàn nhạt về nói: "Biết rồi thì sao? Ta vẫn là câu nói mới vừa rồi kia, hắn không có cái gì cho ta, ngươi vẫn là khác uổng phí sức lực." Nghe nói như thế, Ngô Quân nhíu nhíu mày, con mắt nhìn chằm chằm Nam Vinh Uyển Thanh cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm, Nam Vinh Uyển Thanh không giống như là đang nói láo. Trong khi đang suy nghĩ, hắn lại nhìn mắt trên dụng cụ biểu hiện số liệu, cùng hắn phán đoán đồng dạng. Máy phát hiện nói dối số liệu hết thảy bình thường. Khó nói bọn hắn thật tìm nhầm mục tiêu. Đang nghĩ ngợi, một tên áo khoác trắng từ bên ngoài đi vào. Người kia đi thẳng tới Ngô Quân bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ đối phương nói cái gì. Ngô Quân ánh mắt lập tức sáng lên bắt đầu: "Đã dạng này, vậy ta đem người giao cho ngươi." Nói xong, Ngô Quân quay người đi ra khỏi phòng. Chờ đến Ngô Quân sau khi rời đi, tên kia áo khoác trắng đi vào Nam Vinh Uyển Thanh bên cạnh, từ trên bàn cầm lấy một cây ống kim cùng một bình dược tề. Nhìn thấy đối phương đem ống tay áo của mình cuốn lên đến, Nam Vinh Uyển Thanh liều mạng giãy giụa lấy, gấp giọng hỏi: "Ngươi làm gì?" Áo khoác trắng không nói một lời, trực tiếp đem nhằm vào đầu đâm vào Nam Vinh Uyển Thanh thân thể. Theo ống kim bên trong dược tề rót vào trong người, Nam Vinh Uyển Thanh chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Không đến 2 phút đồng hồ, nàng liền ngủ mê mệt tới. Giờ phút này, ở vào nghĩa nam thôn xung quanh trên ngọn núi, hai đầu bóng người ở bóng đêm che giấu hạ cấp tốc leo lên. Một lát đi qua, hai người kia ảnh một trước một sau, thuận lợi đã tới đỉnh núi. Từ đỉnh núi nâng ánh mắt nhìn ra xa, cả tòa nghĩa nam thôn thu hết vào mắt. Lưu Đông Thăng đứng ở sơn phong biên giới, hướng xuống nhìn mấy lần, chỉ gặp sơn phong một mặt còn như đao gọt, bóng loáng bình chỉnh, cơ hồ thẳng đứng mặt đất, không có bất kỳ cái gì có thể mượn lực địa phương. Ta nói, nơi này không có khả năng xuống dưới. Bách Huyễn Quân nói rằng, không có chuyện không thể nào. Lưu Đông Thăng nhàn nhạt trả lời một câu, nói, Lưu Đông Thăng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, đem mấy cái đại khái vị trí ghi lại. Sau đó cùng Bách Huyễn Quân quay trở về tửu điếm. 4 giờ sáng trái phải, Khải Lâm Na, Lưu Đông Thăng, Tương Vân Khải còn có Bách Huyễn Quân 4 người, lần nữa leo lên này tòa đỉnh núi. Đến đỉnh núi về sau, Lưu Đông Thăng đem trên người ba lô dỡ xuống, từ bên trong lấy xuất một bó tinh tế kim loại dây thừng, nỏ súng. Khải Lâm Na không nói hai lời, lập tức đem vừa mới lắp ráp tốt nỏ súng đưa tới. Lưu Đông Thăng đem kim loại dây thừng cùng mũi tên phần đuôi kết nối tốt, sau đó đem mũi tên chứa vào nỏ súng. Đến sơn phong biên giới, hai tay của hắn giơ lên nỏ súng, nhắm ngay nghĩa nam thôn nơi hẻo lánh vị trí, ngón tay nhẹ nhàng bóp cò. Hiu, nương theo một tràng tiếng xé gió, mũi tên mang theo kim loại dây thừng bay bắn ra ngoài, trực tiếp từ đỉnh núi bay tới mặt đất. Từ một gốc cây thân cây trung ương sâu vào, bình thường nỏ súng xạ trình nhiều lắm là xa mấy chục mét. Vì đạt tới yêu cầu, Lưu Đông Thăng bọn hắn cố ý cải tiến nỏ súng, tăng cường lực đàn hồi, để nỏ súng xạ trình từ mấy chục mét kéo dài đến trên 100 mét. Buông xuống nỏ súng, Lưu Đông Thăng lôi kéo một chút kim loại dây thừng, gặp kim loại dây thừng thành công cố định ở trên cành cây. Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta đi xuống trước, các ngươi chờ ta tín hiệu. Nói xong, Lưu Đông Thăng đem một cái chụp vòng câu ở kim loại dây thừng bên trên, lợi dụng kim loại dây thừng chịu đựng lấy tự thân trọng lượng, trực tiếp tuột xuống. 2 phút trôi qua, kim loại dây thừng nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Thấy thế, Khải Lâm Na bọn người lần lượt lợi dụng kim loại dây thừng rời đi đỉnh núi. đến mặt đất, bốn người một lần nữa hội hợp về sau. Lưu Đông Thăng đem tai nghe đeo tốt, cùng Nghĩa Nam thôn phía ngoài Hồ Phi lấy được liên hệ. Chúng ta tiến đến, các ngươi cẩn thận một chút. Minh Bạch, nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía, Lưu Đông Thăng đưa tay chỉ Nghĩa Nam thôn phía đông, nói ra, chúng ta tách ra tìm, nếu như bị phát hiện, các ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Khải Lâm Na bọn người gật gật đầu. Hành động trước đó, bọn hắn đã cân nhắc qua các loại khả năng tính, đều chế định tương ứng sách lược. Bốn người sau khi tách ra, Bách Huyễn Quân tới lặng lẽ đến một chỗ dân cư bên ngoài. Hắn đưa tay đẩy cửa, gặp phòng cửa đóng kín. Hắn lập tức từ bên hông móc ra dao găm, ở khe cửa bên trong nhẹ nhàng một mau, nương theo một tiếng vang nhỏ, phòng cửa ứng thanh mà ra. Trong phòng đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bách Huyễn Quân khống chế hô hấp của mình, bước chân nhẹ nhàng, tận lực bảo trì không phát ra âm thanh, để tránh bị người phát hiện. Tiến vào phòng bên trong, Bách Huyễn Quân nhìn chung quanh một lần, lông mày lập tức nhăn lên. Chỉnh cái phòng bên trong không có bất kỳ ai, nhưng là phòng ngủ cái chăn đều chồng chỉnh chỉnh tề tề, không nhuốm bụi trần, rõ ràng là có người ở. Các ngươi nhìn thấy người không có? Lúc này, tai nghe bên trong truyền đến Tương Vân Khải âm thanh. Không có, ta cũng không có, ta tìm hai gian phòng, cũng không phát hiện có người. Nghe đến mọi người đáp lại, tai nghe bên trong lập tức lâm vào yên lặng. Lúc ban ngày, Bách Huyễn Quân rõ ràng quan sát qua, trong thôn chừng hơn 100 người, dưới mắt lại một cái đều không có. Loại tình huống này rõ ràng không bình thường. Đúng lúc này, đèn như mực trong phòng đột nhiên sáng lên đèn, đem chỉnh gian phòng ốc chiếu sáng. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức để Bách Huyễn Quân biến sắc. Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cổng, chỉ nghe phanh một tiếng, phòng cửa trong nháy mắt khóa kín. Ngay sau đó, góc phòng bên trong bốc lên xuất một cỗ khí thể, cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt công phu, trong phòng đều bị tức thể tràn ngập. Bách Huyễn Quân tay che mũi, một tay đè chặt tai nghe, trầm giọng nói, có người có nghe hay không? Nhưng mà, tai nghe bên trong ngay cả một cái đáp lại người đều không có. Hỏng bét, Bách Huyễn Quân trong lòng trầm xuống, ám đạo không ổn, không ai đáp lại, nói rõ mọi người rất có thể xảy ra chuyện. Ngay sau đó, Bách Huyễn Quân tăng tốc bước chân, trực tiếp hướng phía phòng cửa phóng đi. Ầm, ở thân thể đập vào dưới, phòng cửa trong nháy mắt bị phá ra. Bách Huyễn Quân thân thể thuận thế ngã nhào xuống đất. Thế nhưng là, không đợi hắn đứng dậy, mấy tên cường tráng đại hán đã từ hai bên vọt tới, đem hắn theo ngã xuống đất. Đừng động, cảm nhận được dao găm băng lãnh đao phong, Bách Huyễn Quân không nói hai lời, ngoan ngoãn từ bỏ chống cự. Hơn 10 phút về sau, Bách Huyễn Quân trên đầu che đầu bị người xốc lên. Ánh sáng sáng ngời lập tức tràn ngập chung quanh. Nâng ánh mắt tứ phương, Bách Huyễn Quân phát hiện Lưu Đông Thăng bọn người ở bên cạnh mình. Trừ bọn họ, ngay cả Hồ Phi cũng bị bắt. Giờ phút này chính rũ cụp lấy đầu, một mặt phiền muộn. Ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Các vị, hoan nghênh đến của các ngươi. Tiếng cười truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Ngô Quân từ ngoài cửa sải bước đi đến. Hồ Phi cau mày đầu hỏi, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này? Vấn đề này hỏi rất hay. Ngô Quân cười đắc ý nói, các ngươi thật sự cho rằng không ai biết rõ hành tung của các ngươi? Nói thật cho các ngươi biết, từ các ngươi vào ở tửu điếm bắt đầu, chúng ta liền biết rõ các ngươi đã tới. Nghe nói như thế, Hồ Phi đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.